đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1117, chương 1117, âm mưu cùng át chủ bài. 1. Kia được xưng Lý Đại Nhân cường đại tu hành người, bị ma đà thủ ấn kẹt tại trưởng ấn, không thể động đậy, liền mất hai mệnh cách, lại bị lôi cương trọng thương. Cho dù Lục Châu không sử dụng thái huyền chi lực, hắn cũng không phải là đối thủ. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, hắn khó khăn quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Tháp tu hành người cùng Hắc Liên tu hành đám người thảm liệt tình hình chiến đấu, ngược lại lộ ra tiếu dung. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lục Châu hờ hững nhìn xem hắn. Ngươi đang cười cái gì? Ta cười ngươi ngu xuẩn, cười ngươi thật đáng buồn. Chấm ngoặc kép, Lý Đại Nhân nói. Lúc này, một tên bạch y tu hành người rơi vào một bên, khom người nói. Lục các chủ, người này tên là Lý Thiên Trạch, Hắc Diệu Ngũ Hổ một trong tám mệnh cách tu hành. Kia thích khách đại sư Diệp Lưu Vân, chính là hắn sinh tử chi giao. Lục Châu vuốt râu gật đầu, nói ra, cho nên, ngươi là nghĩ báo thù cho Diệp Lưu Vân. Phải, cũng không phải, khụ khụ khụ, Lý Thiên Trạch kiệt lực áp chế cuồn cuộn khí huyết, hai mắt sung huyết nói, không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Lục các chủ. Ha ha, ha ha, ngươi cái này coi là, Hắc Hoàng ham muốn là cái này Giang Đông Thành. Lục Châu nghi ngờ nói, có gì mục đích, ngươi đoán, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Trạch lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà khóe môi nhếch lên lại là nụ cười quỷ dị. Cái khác tam đạo, ngươi thế nào kháng, tại sao phải nhúng tay đâu? Hồng Liên sự tình, ngươi không quản lý, lúc này, chư Hồng cộng giống như lưu tinh, rời đi mặt đất. Đến Lý Thiên Trạch trước mặt, hướng phía lồng ngực của hắn chính là một cái quyền cương. Ngực cơ hồ lõm xuống dưới. Chư Hồng cộng mắng, còn cùng lão tử trang. Lão tử liên quan, tính sao? Lý Thiên Trạch, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn cái gì vậy? Mắt cá chết, còn nhìn, phanh phanh phanh, liên tiếp ba quyền, kia quyền cương như điện, lực lớn vô cùng. Được sự giúp đỡ của ma đà thủ ấn, chư Hồng cộng cái này liên tục mấy quyền bộc phát, uy lực cực lớn, đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 3.000 điểm công đức. Yêu a, ngươi không trải qua đánh a. Chư Hồng cộng nâng lên quyền sáo nói, nhanh, thành thật khai báo, cái nào Hắc Hoàng hiện tại ở đâu? Ta không biết, chấm ngoặc kép, kia thú hoàng ở đâu? Ta không biết, chấm ngoặc kép, trừ trước mắt nát chiêu, còn có cái gì âm mưu? Ta không biết, oanh, chư Hồng cộng một cái đấm móc, nặng nề mà nện ở hắn trên ngực. Ngực xuất hiện cực hạn lõm, tiên huyết cuồn cuộn mà ra, hỏi gì cũng không biết, cần ngươi làm gì? Chư Hồng cộng huy quyền liền đánh, thấy Lục Châu cùng Triệu Hồng phất một mặt không lời nói. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không quá mức quy củ. Ngược lại giống chư Hồng cộng dạng này, càng có thể chế trụ Lý Thiên Trạch dạng này người. Còn nhìn, phanh phanh phanh, lại là liên tiếp tứ quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa cường đại quyền cương. Cũng là chư Hồng cộng một kích toàn lực. Thiên giới lượn quanh chỉ xuất hiện một hạ liền lùi về thân thể. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 3.000 điểm công đức. Đừng đánh, Lý Thiên Trạch lắc đầu. Sớm dạng này chẳng phải được rồi. Chư Hồng cộng thu hồi hung thần biểu lộ, dây biến khuôn mặt tươi cười, hướng phía sư phụ khom người nói. Sư phụ, ngài hỏi, chấm ngoặc kép, Lục Châu, Triệu Hồng phất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cũng được, cái này vừa vặn nói rõ. Từ xưa đến nay, tra tấn bức cung vì cái gì một mực tồn tại. Người thói hư tật xấu quyết định như thế. Người có thất tình lục dục, là người đều có nhược điểm. Chỉ là dễ dàng như vậy đem hắn đánh phục. Lục Châu là thật xem trọng người này. Mục nhĩ thiếp hiện tại nơi nào? Lục Châu hỏi. Lý Thiên Trạch nói ra. Ta đây, thật không biết. Khởi động thanh trừ kế hoạch mục đích là cái gì? Lục Châu lại hỏi. Khụ khụ khụ, Ta chỉ biết, Mục Nhĩ Thiếp cùng Thú Hoàng đã thành hiệp nghị, Mục Nhĩ Thiếp giống như muốn lợi dụng Hồng Liên, xông phá đại địa gông xiềng. Vì này bọn hắn chuẩn bị tuyển kế hoạch, tứ đạo hung thú cùng Hắc Liên. Bất quá là cái ngụy trang. Chấm ngoặc kép, Lý Thiên Trạch nói, chuẩn bị tuyển kế hoạch. Lục Châu hỏi, không biết, liền tính toán biết, các ngươi cũng chết chắc. Trăm năm khó gặp một lần thú tai, thượng cổ còn sót lại tai nạn lần nữa tới chuẩn bị. Chúng ta đều sẽ thành thức ăn của bọn họ. Ha ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, sau khi nói đến đây, Lý Thiên Trạch lộ ra nóng bỏng ánh mắt, có phần ý thức mê loạn nở nụ cười. Triệu Hồng Phất nói ra, hắn giống như có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng vò đầu nói, bất kể hắn là cái gì vấn đề, lão tử nắm đấm dạy hắn làm người. Thân hình như điện, một quyền nện ở Lý Thiên Trạch trên ngực, lại diệt một mệnh cách. Nguyên khí từ đan điền của hắn trong khí hải tiết ra, chạy trốn giữa thiên địa. Nguyên khí phong bạo, Lý Thiên Trạch quay đầu nhìn về phía hơn vạn người đội ngũ. Tại những cái kia bạch bào tu hành người phản công hạ, loạn cả một đoàn, tất thạc tám mệnh cách tu vi, giống như hung mãnh sói hoang, không ngừng cắn xé quét ngang lấy bốn phía cừu non. Ha ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Trạch giống như là hồi quang phản chiếu. Cái khác tam đạo, chỉ sợ sớm đã máu chảy thành sông. Lục lão ma, ngươi tính sai. Lúc này, toàn bộ chiến trường bên trên, chỉ còn lại hắc bạch tranh đấu. Tất thạc bị tam đại thiên giới vây công. Cái khác tu hành người cũng bởi vì hắc liên số lượng rất nhiều, cảm nhận được áp lực. Lục Châu truyền âm nói, bạch tháp chỉ phái ngươi một người. Tất thạc hồi đáp, hồi lục các chủ, lam tháp chủ có lệnh, để bạch tháp tất cả mọi người đồng thời chi viện đại đường tứ đạo, bao quát kinh đô. Lý Thiên Trạch nghe vậy, cau mày nói, bạch tháp không quản lý a? Không quản lý a? Chẳng lẽ các ngươi không sợ Đại Minh? Ha ha ha, ha ha, lại một cái ngu xuẩn. Tất thạc một bên chiến đấu một bên nói ra, liền các ngươi loại người này đều không sợ chết, chúng ta sợ cái gì? Tam đại thiên giới tướng tinh bàn nói ra, đồng thời tiến công tất thạc trái phải giữa ba cái phương vị. Phanh phanh phanh, tinh trên bàn lực lượng bộc phát, tất thạc hộ thể cương khí cùng tinh bàn xuất hiện vặn vẹo, cấp tốc nhanh chóng thối lui. Thấy cảnh này, Lục Châu nhún người nhảy lên, lại triển vị danh cung. Ông kia vị danh cung lập tức kéo dài dài trăm trượng, nằm ngang ở giữa trời. Trên tường thành, năm ngón tay kéo dây cung, tam đạo tráng kiện, tựa như kình thiên trụ lớn giống như tiễn cương bắn ra, xanh thảm như trời trong. Lý Trạch Thiên con ngươi co vào, thất thanh nói, chính là mũi tên này cương. Ba, Chư Hồng cộng một bàn tay quạt tới, nói ra, nói nhảm, tiễn thuật bất quá là sư phụ ta yếu nhất tối không đáng giá nhắc tới kỹ xảo. Nếu ta sư phụ dùng kiếm, ngươi chết sớm. Chân trời, Lục Châu hờ hững nói, nhận lấy cái chết. Năm ngón tay buông ra, tam đạo tiễn cương chỉ phát ra một thanh âm, đồng thời rời đi dây cung cương, phá không vọt tới. Kia tam đại thiên giới nhìn thấy ba cái phương vị cực lớn tiễn cương đánh tới, sắc mặt đại biến, ngăn trở, chết cũng phải cho ta ngăn trở. Lít nha lít nhít hắc liên tu hành người tế ra hộ thể cương khí, pháp thân, đứng thành một hàng, đương tại phía trước, ngươi chống đỡ được. Lục Châu năm ngón tay lại lần kéo động dây cung cương, tốc độ tay như ảnh, mắt thường đã vô pháp bắt giữ, vừa đi vừa về kéo động, giống như là ba động dây đàn đồng dạng. Phanh phanh phanh, dây cung động thanh âm, rung động màng nhĩ, tiễn cương như bạo vũ, mạn thiên bắn ra bốn phía, xuyên qua mấy trăm người lồng ngực. Lục Châu phen này xuất thủ, dùng gần như một nửa thái huyền chi lực, thu hồi vị danh cung, rơi xuống, mạn thiên giống như tiễn cương, tại mấy cái hô hấp ở giữa, đánh giết gần ngàn người. Kia tam đạo tráng kiện tiễn cương, thế như trẻ tre, phanh phanh phanh, chúng tam đại tinh bàn quang mang yếu bớt ba phần, Tinh bàn lớn nhỏ giảm bớt một vòng. Ba người lăng không sau bay. Ngửa mặt lên trời phun máu. Đinh. Đánh giết ba mệnh cách. Thu hoạch được 9.000 điểm công đức. Tất Thạc thấy cảm xúc bành trướng. Lục các chủ. Đến cùng là cảnh giới gì? Từ đầu đến cuối không ai tận mắt qua Lục Châu pháp thân. Cũng chưa từng thấy qua hắn mệnh cách số. Liền xem như trông thấy cũng sẽ không tin tưởng thực lực của hắn hội thấp hơn 12 mệnh cách. Thái huyền chi lực giống như trước đây cường đại. Nhưng mà căn cứ vào Lục Châu bản thân chân thực tu vi đạt tới 7 mệnh cách. Thái huyền chi lực như hổ thêm cánh. Tổng hợp càng cường đại hơn. Hắn thi triển tiễn cương không phải đơn độc thái huyền chi lực. Mà là bản thân tu vi. Tăng thêm mệnh cách chi lực. Lại thêm thái huyền chi lực. Uy lực cực lớn. Huống chi cái này tam đại thiên giới liền thẩm phán cũng không bằng. Không hổ là kỹ thuật lưu siêu cấp thần xạ thủ. Lục Châu nói ra. Còn lại giao cho ngươi. Tất Thạc nói. Nếu lại đánh không lại. Vậy ta thật đúng là mất mặt. Nói xong. Thả người bay lượn mà bên trên. Lý Thiên Trạch lắc đầu. Nói ra. Lục các chủ tự mình tọa trấn. Ha ha. Bị bại không oan uổng. Nhưng mà. Hội có càng nhiều người vì ta chôn cùng. Giá trị. Chết giá trị. Hắn quát lên một tiếng lớn. Đan điền khí hải tràn ngập năng lượng to lớn. Lục Châu rơi hạ hướng về phía trước đánh ra như thủy triều lực lượng. Phanh Lý Thiên Trạch trừng lớn hai mắt. Ngươi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.